cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 529 bị ngược rất vui vẻ. Bên trên màn hình lớn, âm tương trung âm thanh, vang vọng tại toàn bộ buổi lễ trao giải hiện trường. Lạc thần, lấy kinh long xuất đạo mà đỏ cực nhất thời được nhìn chăm chú, yên lặng 3 năm sau, lấy kinh long 2 phục xuất, lần nữa chứng minh kỹ thuật diễn xuất, tại trong sinh tử một đường. Hắn lấy tinh xảo kỹ thuật diễn xuất Hoa Quốc bộ đội đặc chủng thẩm nhạc, thể hiện ra phong thái của quân nhân Hoa Quốc. Cung Húc, tại trong sinh tử một đường, hắn hoàn mỹ đóng vai Tiết Thiếu Dương, cái này vừa có màu có thịt không chính không tà nhân vật, kỹ thuật diễn xuất có bay vọt một dạng tiến bộ, hướng người xem chứng minh. Giới thiệu chương trình kết thúc sau, người chủ trì kích động không thôi mở miệng, thật là quá kích động. Không nghĩ tới tối nay tốt nhất nhân vật nam chính người đoạt giải lại có thể sẽ có hai vị. Phía dưới có mời chúng ta hai vị người trúng thưởng lên đài. Diệp Mộ Phàm vội vàng thúc giục hai người lên đài đi, đi nhanh lên đi, ai, chờ một chút, Diệp ca ca, ngươi còn không có ôm ta đây, trên trước khi đi, Cung Húc giang hai cánh tay yêu cầu. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới, ôm một cái con nào đó cỡ lớn chó. Cung Húc lúc này mới vui vẻ, nhất thời dùng sức ôm nam nhân trước mắt. Thật giống như từ khi gặp đến nơi này cá nhân, tánh mạng của hắn trở nên không giống nhau. Ngay từ đầu chỉ là vì mức hoa nhỏ, nhưng là, trong lúc bất tri bất giác, người này đã thành hắn càng ngày càng trọng yếu tồn tại. Mặc dù ngày ngày bị quản bị chửi thậm chí bị đánh, nhưng mỗi ngày đều bị ngược rất vui vẻ. Người này. Ừ. Tại sao thân thể của Diệp ca ca mềm mại như vậy? Hơn nữa, thật là thơm. Quả thật là giống như nữ hài tử, đừng nũng nịu, mau đi đi, Diệp Quảng Quảng thúc giục. Ồ. Gò má của Cung Húc không hiểu một trận nóng lên, trái tim nhảy sắp theo trong cổ họng bật đi ra rồi. Cung Húc theo bản năng mà che lấy trái tim nhỏ. Mẹ nó. Ôm ấp một chút mà thôi. Ngươi mù nhảy nhót cái gì? Giả bộ ngây thơ tình a. Cung Húc đỏ mặt, kinh ngạc nhìn hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn chòng chọc mấy giây, sau đó chóng mặt đi theo Lạc Thần lên đài đi rồi. Trên đài, hai người một cái chững chạc nội liễm, một cái tự nhiên không kiềm chế được, sóng vai đi tới đèn ma dê xuống, chói mắt mà chói mắt, phản phất bất kỳ hắc ám đều cũng không còn cách nào ngăn trở hào quang của bọn họ. Cùng lúc đó, trước máy truyền hình, vô số người xem thông qua trực tiếp truyền hình, chứng kiến một màn này. Chứng kiến hai khỏa ngôi sao mới từ từ dâng lên. Đế đô đài truyền hình vệ tinh, đang bận rộn ở đại gia hữu ước, tổ chương trình, hậu đạo. Hậu đạo. Ngươi nhanh xem tivi, đột nhiên, tiểu trợ lý như gió hướng về tổ chương trình đạo diễn Hầu Sùng Minh chạy đi. Hầu Sùng Minh dùng sức vỗ tay bên trong kịch bản, trống giận lên tiếng, nhìn cái gì vậy? Không thấy ta đều bận rộn điên rồi sao? Cái này đều đã đến lúc nào rồi còn xem tivi? Quan Diệu truyền thông Thôi Minh Triết đều bị nhiệt huyết đại mạo hiểm đoạt đi. Ta cho ngươi đi mời Bùi Hằng. Bùi Hằng đang trong kỳ hạn ngươi hẹn đến chưa? Không phải. Hậu đạo. Ngươi trước xem một chút cái này. Thật sự là chuyện rất trọng yếu. Lạc. Lạc thần. Lạc thần còn có Cung Húc đạt được giải thưởng Kim Lan tốt nhất nhân vật nam chính rồi. Tiểu trợ lý thở hồng hộc mở miệng. Hầu Sùng Lượng sững sờ. Ngươi. Ngươi mới vừa nói đồ chơi gì? Tiểu trợ lý kích động nói, ta nói, tốt nhất nhân vật nam chính. Ảnh đế. Đôi ảnh đế. Lạc thần cùng Cung Húc. Hầu Sùng Lượng nhìn ngu ngốc một dạng nhìn chằm chằm tiểu trợ lý, ngươi con mẹ nó trêu chọc ta. Cung Húc. Ảnh đế. Vô luận là ai sợ rằng đều không cách nào đem Cung Húc cùng ảnh đế hai chữ này cho liên hệ với nhau. Thật sự. Đạo diễn ngươi không tin tự nhìn a. Tiểu trợ lý nói lấy, bận rộn đem đang phát ra giải thưởng Kim Lan lai điện thoại di động bỏ vào Hầu Sùng Lượng trước mặt. Hầu Sùng Lượng thấy tiểu trợ lý không giống như là đùa giỡn bộ dáng, hơi biến sắc mặt, một tay đem điện thoại di động cho đoạt lại. Sau đó, hắn liền thấy được trong hình người chủ trì mời Cung Húc cùng Lạc Thần hai người cùng tiến lên đài lãnh thưởng hình ảnh. Trên màn hình, Lạc Thần cùng Cung Húc hôm nay tạo hình đẹp trai cách màn hình đều vô cùng lực sát thương, đang đứng ở dưới đèn ma dê nói trúng thưởng cảm nghĩ. Thật đúng là đến ảnh đế rồi. Hơn nữa còn là hai người cùng nhau. Hầu Sùng Lượng ngơ ngác mở miệng,

tuyệt đối không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào. Trong Lạc Thần truyện, nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính đồng thời bị đề danh tốt nhất nhân vật nam chính, tốt nhất nhân vật nữ chính. Nếu tốt nhất nhân vật nam chính không có cầm đến, như thế, đã nói lên tốt nhất nhân vật nữ chính độ khả thi lớn vô cùng a. Bởi vì, phe làm chủ sẽ không để cho cùng một bộ phim chiếm dụng quá trọng yếu bao nhiêu giải thưởng, nhất định là vì vậy, cho nên mới không thể cầm đến tốt nhất nhân vật nam chính, khả năng này, trước ta cũng cùng ngài dự đoán qua. Đàm Uy thề son thề sắc mà phân tích nói. Đàm Uy mà nói vừa trấn an Diệp Y Y, cũng coi như cho Bùi Hằng dưới bậc thang. Một bên Bùi Hằng cũng mở miệng nói, dựa theo kinh nghiệm của ta, Phó Tổng Giám Đốc Đàm nói không sai, rất nhiều giải thưởng lớn phe làm chủ đúng là như vậy. Sắc mặt của Diệp Y Y hơi hơi khá hơn một chút, hít sâu một hơi, đem ánh mắt lần nữa bỏ vào trên đài, bất quá thần sắc lại không chút nào buông lỏng. Bởi vì, lần này cái khác người cạnh tranh thực lực cũng đều mạnh vô cùng. Giờ phút này, Lạc Thần cùng Cung Húc đã cầm lấy giải trở lại, trên đài sắp bắt đầu công bố tốt nhất nhân vật nữ chính. Tối nay được chú ý nhất, Nữ Hoàng Điện Ảnh giải thưởng lớn người đoạt được sắp công bố. Người chủ trì mặt đầy kích động mở miệng, cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người thời khắc. Mọi người đều biết, lần này Nữ Hoàng Điện Ảnh cạnh tranh, có thể nói là nhiều năm như vậy kịch liệt nhất một lần. Nữ Hoàng Điện Ảnh Vòng Nguyệt Quế rốt cuộc sẽ rơi vào nhà nào đây? Để cho chúng ta, mỏi mắt mong chờ. Mời xem màn ảnh lớn. Bên trên màn hình lớn, bắt đầu phát ra cùng giới thiệu 5 bộ vào vòng tác phẩm. Sợ Bóng Sợ Gió, nhân vật nữ chính diễn viên Doãn Hiểu Tuyền. Mật Mã, nhân vật nữ chính diễn viên Kiều Sơ. Ngươi Vĩnh Viễn Sẽ Không Biết, nhân vật nữ chính diễn viên Hàn Thanh Linh. Lạc Thần Truyền, nhân vật nữ chính diễn viên Nhạc Vi Vi. Hoa Lài, nhân vật nữ chính diễn viên Giang Yên Nhiên. Diệp Quảng Quảng thần sắc chuyên chú nhìn lấy bên trên màn hình lớn một vừa xuất hiện tác phẩm, lần này Nữ Hoàng Điện Ảnh tranh đoạt thậm chí so ảnh đế còn muốn kịch liệt, quả thật không tốt lắm dự đoán. Cung Húc đưa ngón tay ra ở trên cánh tay của Diệp Quảng Quảng chọc chọc, Diệp ca ca. Diệp ca ca. Diệp Quảng Quảng như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, an tĩnh. Cung Húc hoài nghi mà lầu bầu, phía dưới công bố là tốt nhất nhân vật nữ chính. Vừa không có công ty chúng ta chuyện gì. Ngươi làm gì vậy chú ý như vậy à? Diệp Quảng Quảng không trả lời, nàng nhìn thấy trước mặt Giang Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu hướng về nàng nhìn một cái nét mặt của nàng liền biết đã khẩn trương sắp không được. Diệp Quảng Quảng bận rộn cho nàng một cái trấn an ánh mắt, tiểu nha đầu mới hơi hơi tốt hơn chút, bận rộn quay đầu trở lại đi. Cung Húc luôn cảm thấy Diệp Quảng Quảng đang cùng ai liếc mắt đưa tình, nhưng là chờ hắn nhìn thời điểm, lại không tìm được là ai. Thật chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá rồi. Dựa một chút đệt. Cung Húc ngươi tỉnh táo một chút a. Ngươi nhưng là thẳng đấy. Ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Làm sao đột nhiên đối với một cái nam nhân chú ý như vậy, phía dưới có mời chúng ta lần trước giải thưởng Kim Lan Nữ Hoàng Điện Ảnh người đoạt được Kiều Khả Hâm, cho chúng ta ban hành tối nay tốt nhất nhân vật nữ chính giải thưởng lớn, người chủ trì mở miệng. Dưới đài vang lên một trận nhiệt tình tiếng vỗ tay ai. Ban thưởng chính là Khả Hâm tỷ a, Cung Húc một bên lầu bầu vừa muốn, chẳng lẽ là vì vậy, Diệp ca ca mới tương đối chú ý. Diệp ca ca âm thầm cùng Kiều Khả Hâm quan hệ không tệ bộ dáng, hai người không phải là có một chân đi. Dựa một chút đệt. Hắn tại sao lại không nhịn được nghĩ Diệp Bạch sự tình rồi? Dừng lại. Cảm ơn, Kiều Khả Hâm diễm quan tứ xạ mà đi lên đài, cảm ơn tổ chương trình mời. Ta biết mọi người chờ tới bây giờ khẳng định mệt mỏi, ta liền không vòng vo, trực tiếp công bố a. Không hổ là Kiều Khả Hâm, ban thưởng đều so người khác lanh lẹ, dưới đài một trận thiện ý tiếng cười. Chỉ thấy Kiều Khả Hâm sau khi nói xong, đem thư bìa một hủy đi, sau đó ánh mắt hướng về dưới đài một cái hướng khác nhìn lại, trực tiếp liền công bố nói. Lần này giải thưởng Kim Lan tốt nhất nhân vật nữ chính người đoạt được là Hoa Lại, Giang Yên Nhiên. Kiều Khả Hâm tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Bồng Viễn Hồ đạo diễn về hưu trước cuối cùng một bộ phim, có thể có được thành tích như vậy, mọi người tâm phục khẩu phục. Huống chi Giang Yên Nhiên người mới này tại trong kịch biểu hiện cũng quả thật xuất sắc, trước điện ảnh chiếu phim thời điểm, cũng đã thu được trong nghề vô số khen ngợi. Không ít công ty kinh doanh đang cố gắng đào gốc cái điều kiện này thật tốt người mới. Hiện tại Giang Yên Nhiên lại dựa vào bộ thứ nhất tác phẩm liền một lần bắt lại giải thưởng Kim Lan Nữ Hoàng Điện Ảnh, giá trị bản thân có thể nói là nước dân thuyền cao, tiền đồ thật tốt. Nghe được cái kết quả này, Diệp Y Y sắc mặt đen trầm. Ảnh đế không có cầm đến, lại có thể Nữ Hoàng Điện Ảnh cũng thất lợi, cái này có thể là trọng yếu nhất hai cái giải thưởng lớn. Những thứ khác cầm nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Phó Tổng Giám đốc Đàm Uy một bên lau mồ hôi vừa mở miệng. Bồng đạo cái bộ phim kia thực lực quả thật rất mạnh. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá, cũng may không phải là Hoàng Cầu bắt được. Diệp Y Y ánh mắt hơi đổi, ngay sau đó lập tức hỏi, Giang Yên Nhiên là nghệ sĩ của công ty nào? Đàm Uy bận rộn trả lời, ta chính phải nói chuyện này, ta trước liền chú ý qua người mới này rồi, nàng bây giờ còn chưa có công ty kinh doanh, chúng ta hoàn toàn có thể đem nàng đào qua tới. Diệp Y Y trầm mặt sắc mở miệng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem nàng đào qua tới. Đàm Uy theo tiếng, chờ buổi lễ trao giải vừa kết thúc ta liền đi sắp xếp. Ngài cứ việc yên tâm. Cái này Nữ Hoàng Điện Ảnh cuối cùng vẫn là chúng ta đấy. Người chủ trì, chúc mừng. Xin mời Giang Yên Nhiên Giang Tiểu Thư lên đài lãnh thưởng. Giang Yên Nhiên kích động hốc mắt phím hồng, cùng một bên đoàn kịch nhân viên làm việc từng cái ôm ấp. Cách đám người, Giang Yên Nhiên xa xa cùng chỗ ngồi phía sau Diệp Quảng Quảng liếc nhau một cái, ngay sau đó từng bước hướng về trên đài đi tới, mịa nó. Cái này con mịa nó cũng được, Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm một bên em gái nhà mình, ánh mắt cơ bản cùng nhìn thần tiên không sai biệt lắm. Đôi ảnh đế thêm Nữ Hoàng Điện Ảnh. Nha đầu này. Thật đúng là muốn nghịch thiên a. À.